Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Chương 558: Thoát đi thiên đình. Không chịu thua kém khí tức, Thái Thượng Lão Quân không có trả lời. Một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tự Nhiên, bởi vì tại Tự Nhiên trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ thâm bất khả trắc khí tức. Thái Thượng Lão Quân nội tâm đang tự hỏi, đối phương đoán chừng tại tiến vào lò luyện đan thời điểm, cũng là thiên tiên cảnh giới, cho nên mới có thể thừa nhận được tam muội chân hỏa nấu luyện. Người này đến đâu xuất cung ăn vụng kim đan, lại tiến vào lò luyện đan nấu luyện thân thể, hiện tại càng là tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Đây hết thảy nghĩ kỹ lại, thật giống như đối phương là hướng về phía hỏa nhãn kim tinh đến một dạng, mà lại đối phương bộ dáng vô cùng lạ lẫm. Thiên đình thiên tiên thần tiên hắn đều biết, người này rõ ràng không phải thiên đình người. Đối phương đến cùng là người nơi nào cùng? Thái Thượng Lão Quân nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Hắn trong khoảng thời gian này ngược lại là thẩm vấn cái kia con giao long tinh một phen. Chỉ biết là người trước mắt là tu đạo người. Đạo hào Trảm Long đạo nhân. Đạo này số lạ lẫm cùng cực. Hắn căn bản không có nghe qua. Thần thánh phương nào, xưng tên ra, Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Còn trẻ như vậy thiên tiên, không phải thiên đình người, khẳng định như vậy là hạ giới ẩn thế đại có thể bồi dưỡng được. Thái Thượng Lão Quân còn muốn hỏi ra, đối phương căn nguyên đến từ nơi đâu? Đương nhiên, Thái Thượng Lão Quân vấn đề này Tự Nhiên là không thể nào trả lời. Đột nhiên, Tự Nhiên cảm giác có chút lạnh buốt, quanh người hắn xích làn da màu đỏ đã hoàn toàn làm lạnh, biến trở về bình thường nhạt làn da màu vàng. Tự Nhiên hướng phía dưới nhìn một cái, lập tức lúng túng, nguyên nhân thì ở chỗ chính mình toàn thân không đến sợi vải trần truồng, bởi vì hắn vốn là mặc lên người y phục, đã sớm bị tam muội chân hỏa bốc hơi hầu như không còn. Tự Nhiên vội vàng theo vòng tay trong không gian lấy ra một bộ quần áo bọc tại chính mình trên thân. Tự Nhiên sớm liền chuẩn bị mấy bộ tắm rửa quần áo thả tại thủ trạc trong không gian. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Thái Thượng Lão Quân, Vạn Thánh Công Chúa đâu? Tự Nhiên liếc nhìn một vòng, không có phát hiện Vạn Thánh Công Chúa. Liền biết Vạn Thánh Công Chúa đã bị Thái Thượng Lão Quân cho chế phục. Tự Nhiên theo lô miệng nhảy xuống. Thái Thượng Lão Quân không có trả lời Tự Nhiên lời nói, mà chính là nói lẩm bẩm, trong tay phất trần hất lên, một cỗ khí tức khủng bố nở rộ. Cỗ khí tức này kịch liệt ba động, truyền hướng Tự Nhiên phương hướng. Tự Nhiên đồng tử như điện, phát ra nhạt đồng tử màu vàng bắn ra hai đạo kim quang. Bá một tiếng, bành, hai đạo màu vàng chùm sáng cùng Thái Thượng Lão Quân đánh ra đến năng lượng đụng vào nhau, sinh ra vô cùng năng lượng cường đại, hướng bốn phía khuếch tán. Hai cái đạo đồng liền xem như tránh sau lưng Thái Thượng Lão Quân, cũng là trong nháy mắt bị cỗ này bạo phát khí lãng cho hất bay. Bên cạnh lò luyện đan rung động, thiếu chút nữa cũng bị hất bay. Hỏa nhãn kim tinh, Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy đối phương vẻn vẹn ánh mắt bắn ra hai đạo kim quang, thì ngăn trở chính mình công kích, lại lần nữa lạnh hừ một tiếng. Hỏa nhãn kim tinh chính là có 102 thần đồng, không chỉ có thể phân biệt thật giả, mà lại có thể công có thể thủ. Hội bắn ra hai đạo màu vàng quang mang, xuyên thủng vạn vật, mà xem như nắm giữ hỏa nhãn kim tinh chủ nhân Tự Nhiên, tại hai mắt bắn ra hai đạo kim quang cũng sững sờ. Vừa mới hắn gặp Thái Thượng Lão Quân xuất thủ, hai mắt hoàn toàn là vô ý thức, cảm giác ánh mắt phình to, sau đó thì bắn ra hai đạo kim quang, hẳn là chính mình vừa mới tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Đối với hỏa nhãn kim tinh còn không thể hoàn toàn trưởng khống, cho nên mới không tự chủ được bắn ra hai đạo kim quang. Bất quá Tự Nhiên càng cao hứng hơn, bởi vì hỏa nhãn kim tinh lại có thể phát động công kích. Hơn nữa thoạt nhìn cái kia hai đạo kim quang thương tổn còn không nhỏ. Ngay cả thiên tiên công kích đều có thể đến đỡ được. Ha ha, Thái Thượng Lão Quân, người cỗ này phân thân cũng không phải đối thủ của ta, tự nhiên thôi động thập tuyệt linh pháp. Quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, đồng thời tế ra thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm bạo phát, hướng Thái Thượng Lão Quân kích bắn đi. Thái Thượng Lão Quân hai mắt tất cả đều là ngưng trọng biểu lộ. Tay cầm phất trần, sau đó nhanh chóng xoay tròn. Phất trần phía trên sợi tơ quấn quanh thanh phong kiếm, để thanh phong kiếm không được tại tiến lên một phần. Tự nhiên linh giác triển khai, bao phủ toàn bộ Đâu Xuất Cung. Rất nhanh liền phát hiện Vạn Thánh Công Chúa. Cái sau hai tay mang theo đặc chế còng tay, bị giam giữ tại một cái trong lồng sắt. Tự nhiên không có cùng Thái Thượng Lão Quân dây dưa. Cước bộ một bước, hướng giam giữ Vạn Thánh Công Chúa địa phương mà đi. Vạn Thánh Công Chúa nghe đến động tĩnh, ngẩng đầu, liền nhìn đến Tự Nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ vui mừng thần sắc. Tự Nhiên hai mắt tràn ngập ra kim sắc, bắn ra hai đạo kim quang, rơi vào Vạn Thánh Công Chúa còng tay phía trên. Còng tay theo tiếng mà gãy vỡ, Vạn Thánh Công Chúa thu hoạch được tự do. Nàng tế ra bản mệnh vũ khí, chém đứt cửa sắt khóa sắt, từ bên trong đi ra, đứng lại, sau lưng. Thái Thượng Lão Quân dùng phất trần tạm thời khống chế lại Tự Nhiên thanh phong kiếm. Sau đó hướng Tự Nhiên đuổi theo. Thái Thượng Lão Quân tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy trộm cắp đan dược người rời đi. Không phải vậy không có cách nào cùng Ngọc Đế bàn giao. Chúng ta đi, Tự Nhiên thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Vạn Thánh Công Chúa trước mặt. Sau đó ôm Vạn Thánh Công Chúa eo nhỏ nhắn. Tốc độ bạo phát, cả người hóa thành một vệt cầu vồng. Trong nháy mắt biến mất tại Thái Thượng Lão Quân trước mặt. Tự Nhiên tay khẽ vẫy, thanh phong kiếm nở rộ sắc bén quang mang, chặt đứt mấy đầu quấn quanh ở trên thân kiếm tơ phất trần. Hóa thành một đạo thanh mang, đi theo Tự Nhiên mà đi. Thái Thượng Lão Quân truy một hồi, phát hiện đối phương càng ngày càng xa. Bực này tốc độ kinh khủng, chính mình không cách nào miệng phía trên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia ăn vụng đan dược người đào tẩu. Đáng hận a, thật lâu sau đó, Thái Thượng Lão Quân ngang trời thét dài một tiếng, vốn là vốn đầu khỉ ăn một nửa đan dược còn có thể tiếp nhận. Hiện tại lại có to gan lớn mật người ăn vụng toàn bộ đan dược. Cái này khiến Thái Thượng Lão Quân vô cùng phẫn nộ, càng có thể khí là, hắn hiện tại chỉ biết là ăn vụng đan dược là hạ giới một người tu đạo. Tên là Trảm Long Đạo Nhân. Trừ cái đó ra, đối phương ở nơi nào, đến từ hạ giới gì phe thế lực, những thứ này hoàn toàn không biết. Phát sinh bực này đại sự, Thái Thượng Lão Quân tự nhiên muốn thông báo Ngọc Đế, chỗ lấy Thái Thượng Lão Quân vội vã chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Người còn chưa tới thanh âm tới trước, Ngọc Đế, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, thanh âm rơi xuống về sau. Thái Thượng Lão Quân mới vội vã đến đại điện bên trong. Chung quanh trăm vị tiên quan kinh ngạc nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy đạo tổ hốt hoảng như vậy bộ dáng. Đạo tổ, làm sao, chẳng lẽ cái kia đầu khỉ lên trời, trầm ổn uy nghiêm Ngọc Đế. Vẫn như cũ cao cao tại thượng ngồi tại vương tọa phía trên. Thanh âm thanh lãnh hỏi, khởi bẩm Ngọc Đế. Lần trước đầu khỉ ăn vụng một nửa đan dược, gần nhất Đâu Xuất Cung lại tới một to gan lớn mật chi đồ, đem còn lại đan dược toàn bộ ăn vụng. Thái Thượng Lão Quân run giọng nói ra. Cái gì? Vương tọa phía trên, Ngọc Đế đột nhiên trừng to mắt. Chung quanh bách quan nghe đến tin tức này cũng đang thì thầm nói chuyện. Ba, Ngọc Đế vỗ tay lớn một cái, đập ầm ầm tại vương tọa phía trên, tức giận nói, cái này là người phương nào gây nên a? Ngọc Đế trong lòng có khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung phẫn nộ. Hắn chính là tam giới chí tôn, thế nhưng là gần nhất thiên đình liên tiếp 2-3 bị khiêu khích. Đầu tiên là ra một con khỉ phá hư bàn đào yến, ăn vụng kim đan, không đem thiên đình vương pháp để ở trong mắt. Hiện tại lại phát sinh bực này trộm cắp sự tình, khiến trong lòng của hắn tức giận không gì sánh được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.